Surrender Me Love, chương 39, góc truyện audio.com. Một giờ sau đó, Erika vẫn thấy khó ngủ. Nàng chưa bao giờ nằm mơ một ngày nàng có thể nằm bên cạnh chồng mình một cách thoải mái như vậy. Một sự khởi đầu mới. Có lẽ là vậy, Selig cũng không ngủ được. Vòng tay anh đang ôm lấy eo nàng, giữ nàng ở bên anh và nhẹ nhàng vuốt ve. Anh không nói một lời nào. Nàng cũng vậy, cả hai đều ý thức rằng bất cứ một âm thanh nào cũng sẽ phá tan cảm xúc mà họ đang có vào lúc này. Lần cuối cùng nàng biết, thì anh vẫn ghét nàng. Anh đã nói vậy, liệu anh có muốn nàng thay đổi định kiến đó? Nàng không biết nữa, nhưng nếu anh thực sự muốn một sự khởi đầu mới, nếu không phải những lời nói của anh chỉ là vô nghĩa nhằm có được nàng, thì có một điều nàng muốn biết. Nàng trì hoãn việc hỏi anh. Muốn lưu giữ khoảnh khắc dễ chịu này thật lâu. Nàng đã đợi, cho đến khi dường như anh sắp thiếp đi. Và rồi, chút ngại ngần, nàng cất tiếng, có phải anh thực sự đã muốn trói em ở nhà kho? Anh ngồi phắt dậy, vò đầu bứt tai khổ sở. Tho tít, anh thốt lên, nếu em nằm đó cả buổi chỉ để nghĩ về điều đó. Anh nghĩ sẽ cho em một trận, những gì họ đã có với nhau. Thật quá diệu kỳ. Vì lẽ đó, nàng không cho lời nói đó là một câu dọa dẫm, thậm chí nàng còn lấy làm thích thú vì sự tức tối của anh. Vậy em sẽ phải nghĩ thế nào? Nàng hỏi một cách thản nhiên. Anh nhìn nàng đầy hoài nghi trước khi chuyển mình dựa vào nàng. Anh có cần nhắc lại nữa không? Nàng đưa tay giữ anh không? Không cần đâu, và anh đừng né tránh câu hỏi của em. Anh thở dài, anh sẽ không làm điều đó với bất cứ người phụ nữ nào. Kể cả là em, đó là tất cả những gì nàng muốn nghe, nhưng vẫn khiến cảm xúc nàng bị khuấy động khi nghe một mánh mới. Gọi nó là gì thì tùy em, nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em về điều đó. Anh vẫn muốn vậy từ lúc những lời nói đó thốt ra. Chỉ là cơn giận của anh, đừng nói nữa, nếu không em sẽ chết vì sốc mất. Anh cau mày nhìn nàng, ý em là anh không có khả năng xin lỗi người khác ư? Vâng. Với em là vậy, vậy thì em nợ anh một lời xin lỗi đó. Nàng giật lấy gối và quay lưng lại khỏi anh. Anh nằm lại và làm hệt như nàng. Nàng đang cảm thấy sôi sùng sục. Anh cũng vậy, một khởi đầu không mấy vui vẻ. Khi Erika xuống lầu vào buổi sáng sau đó, nàng đã chuẩn bị những lời xin lỗi. Nàng đã phá hỏng những gì tuyệt vời trước đó của hai người. Ít nhất là do nàng. Những câu hỏi đó có thể được hỏi vào một lúc nào khác. Nàng đã có được câu trả lời mà mình muốn, và nàng đã để cho cảm xúc của mình làm hỏng tất cả. Có phải nàng thích sự tranh cãi giữa họ? Selig có lẽ sẽ nghĩ vậy. Bản thân nàng cũng không rõ nữa. Ngày hôm qua nàng đã để cho đam mê vượt trên tất cả. Kể cả những bất đồng giữa hai người trước đó, anh đã khinh bỉ nàng, và có lẽ vẫn còn. Anh đã muốn trả đũa lại nàng tuy chưa thực sự đã thành công. Liệu nàng có nên tin rằng anh có thể quên tất cả mọi chuyện? Kể cả chuyện nàng đã từng làm anh bị tổn thương, lại nói về chuyện đó, nàng sẽ làm thế nào để quên chuyện về những dây xích? Sự chế nhạo và tồi tệ nhất, nàng đã bị anh lừa để kết hôn, có lẽ anh đã để cho đam mê dẫn lối vào đêm qua như nàng. Và giờ thì đang hối hận vì đã đến với nàng. Dù sao thì nàng vẫn nợ anh một lời xin lỗi. Ít nhất là cho đêm qua. Nhưng một sự khởi đầu mới. Có lẽ là không thể. Như những gì diễn ra hôm qua. Quá khứ giữa họ vẫn tiếp tục xen vào cuộc sống của họ. Mặt khác, cuộc hôn nhân của nàng giờ đang trở nên tuyệt vời. Nàng đã biết đến những lợi ích của kết hôn. Và nó quả là hấp dẫn với nàng. Và nàng đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, nàng đã chấp nhận lợi ích không ngờ đến này, lợi ích duy nhất. Và hy vọng về những đứa con. Sau cùng, nàng không khác gì mấy so với hầu hết những người đàn bà khác. Kết hôn vì mục đích và chưa bao giờ hạnh phúc vì điều đó. Liệu nàng có thể quên rằng nàng sẽ được nhiều hơn thế nếu nàng không bị ép buộc vào cuộc hôn nhân này? Lối thoát duy nhất cho nàng đó là nén cơn giận lại và từ chối những đặc quyền hôn nhân của anh nếu anh cho phép. Tất nhiên, có thể là sự hối hận của anh không quá lớn đến mức không muốn quay trở lại với nàng. Và rõ ràng anh sẽ không khi mà luôn có những người phụ nữ như Lida vây lấy anh. Có lẽ nàng không nên xin lỗi gì cả. Tơ dây đã đợi nàng trong phòng của anh, để cửa mở để có thể nghe được cử động của nàng. Trong khi mài sắc vũ khí của mình, anh theo nàng xuống đại sảnh mà không nói năng gì ngoài tiếng lẩm bẩm. Thường thì nàng không trông đợi nhiều từ anh vào hôm nay. Vì anh đã biết rằng Selig đã tới với nàng vào đêm qua. Cũng như anh biết rằng chồng nàng không tới vào những đêm khác. Đại sảnh thì trống trơn. Đã quá trễ, nàng đã ngủ quên, như thường lệ, tơ dây tới một cái bàn khác để ăn sáng. Erika, thích có bạn đồng hành vào hôm nay, thậm chí là người bạn đồng hành trong câm lặng, phá lệ và tới ngồi gần anh. Cô chủ không nên làm vậy, anh nói, nàng phớt lờ anh, nhưng Gouda thì không, cô ấy là bà chủ ở đây. Cô ấy nói với đầy uy quyền, cô ấy có thể làm bất cứ điều gì cô ấy thích. Điều đó không hoàn toàn đúng. Mặc dù vậy điều đó nghe rất lọt tai Erika, tơ dây không bình luận gì thêm. Chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn bà đó khi cô ta quay lưng đi. Erika giấu một nụ cười sau tay áo. Nàng nhận ra rằng Gouda tỏ ra khác lạ với tơ dây. Thường xuyên phàn nàn về anh. Và qua cái nhìn của anh tỏ vẻ rất khó chịu về điều đó. Cái cách anh không bao giờ nói gì hay phản kháng thể hiện điều đó. Anh bắt gặp Erika đang theo dõi và lào bảo cô ta quả là một mụ lắm điều. Giờ thì nàng không giấu nụ cười của mình nữa và bắt đầu trêu chọc, có lẽ là cô ấy thích anh. Nên thay thích châm chích, anh tỏ ra bối rối khi nghe lời giải thích đó. Nàng chưa bao giờ thấy người bạn của mình bối rối như vậy. Và anh dành cho Gouda một cái nhìn hoàn toàn khác lần này. Đôi mắt Erika chợt mở rộng, nàng đã trêu anh, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu nàng nói đúng? Nàng nhìn lại Gouda lần nữa, và tự hỏi nếu nàng có thể thử nói chuyện với cô ta một lần nữa. Với danh nghĩ cầu tơ dây, không, nàng đã có đủ vấn đề của riêng mình, và thái độ của Gouda không hẳn là đáng được khích lệ. Mặt khác, tơ dây có thể tự lo điều đó nếu anh ấy thích. Khi họ gần kết thúc bữa ăn của mình, nàng hỏi anh có biết Selig làm gì vào buổi sáng nay không? Xây tường, nàng có thể đoán ra được điều đó. Nếu Selig không ở Windows, thì anh sẽ xây tường bảo vệ ở đây. Và đó là việc làm hàng tuần nay. Nàng được báo rằng bữa tiệc anh định tổ chức để ăn mừng khánh thành nhà đang bị hoãn cho đến khi việc xây tường bao hoàn thành. Với cái đà xây dựng này, bữa tiệc sẽ tổ chức vào tuần tới. Nàng không trông đợi gì vào bữa tiệc, hay vai trò của nàng trong đó. Và tất nhiên nàng cũng không có cái gì để mà ăn mừng. Nhưng mọi người ở đây đều có lý do, khiến cả đám binh lính lẫn gia nô đều cố gắng hoàn thành nó sớm nhất. Thực tế mọi người đều đang dốc sức vào nó, kể cả tơ dây, miễn là Erika vẫn đang ở ngoài để anh có thể quan sát được nàng. Nàng không ra đó thường xuyên, ít nhất là không ở đó khi có Selig, vì lý do đơn giản là thời tiết nóng nực, đám đàn ông ở trần, không có gì đáng nói với hàng tá ngực trần khác, trừ bộ ngực trần của Selig luôn làm nàng bị sao nhãng. Đó là lý do vì sao nàng đã dễ dàng bị khuất phục vào đêm qua. Nàng đã chuẩn bị cho nó từ quá lâu đến mức không còn nhận ra nữa. Nhưng giờ này vẫn còn sớm và họ chưa cởi trần, nên khá an toàn khi ra kiếm chồng nàng và, còn tùy thuộc vào thái độ của anh, nàng sẽ nói lời xin lỗi về việc mất bình tĩnh vào đêm qua. Tuy nhiên, nếu sự hối hận của anh là rõ ràng, thì nàng sẽ không nói gì cả. Sau cùng thì đó là lần cuối cùng, và ngày hôm nay cũng không khác gì ngày hôm qua. Khi nàng giả định rằng anh ta đang ngủ với Lida và có thể giết chết con điếm thiếu trung thực ấy. Nàng đợi tơ dây ăn xong, vì nàng biết anh sẽ theo chân nàng ra ngoài. Và đúng thế, cũng không khó khăn gì để tìm Selig vì thực ra anh không đang làm việc cùng với đám đàn ông còn lại. Mà đang đảm nhiệm cái cổng, được đặt ở giữa vườn, dưới sự hướng dẫn của viên thợ chính mượn của Roy, nhưng anh không làm việc một mình. Mà còn có người hỗ trợ, nếu gọi những gì Lida đang làm là giúp đỡ. Selig đang đóng cái khung bao cánh cổng, dường như không hề chú ý đến người đàn bà ấy. Tại sao anh ta lại không chú ý cơ chứ? Cô ta đang bám lấy anh, đúng hơn là dựa vào anh và đang mát xa đôi vai của anh. Nhưng những gì cô ta làm không khác gì là quyến rũ anh bằng cả cơ thể và đôi tay của mình. Nếu là ngày hôm qua, nàng sẽ chỉ quay đi và bước vào đại sảnh, giữ kín cảm xúc của mình. Nhưng sau đêm qua, nàng không còn muốn im lặng nữa. Người đàn ông kia đã lừa dối để hạ gục nàng. Một người đàn bà là không đủ với anh ta. Hàng tá cũng không đủ. Anh ta cũng cần ngủ với vợ của mình. Và đã nói dối để thực hiện được điều đó. Nàng không thể tự kiềm chế được nữa. Nàng rít lên sòng sọc, quay phắt đi và làm mọi công việc phải ngưng lại. Nàng vén váy và chạy vào đại sảnh. Không phải rút lui mà để tìm một thứ vũ khí gì đó. Nàng sẽ thiến ông chồng trời đánh này rồi sau đó túm tóc treo ả nhân tình của anh ta lên tấm ván. Erika, nàng không hề dừng lại. Mặc dầu có vẻ như Selig đang đuổi theo nàng, nàng có thể chắc về điều đó khi anh gọi lần nữa. Tiếng gọi gần hơn và mặc dầu nàng đã tới đại sảnh thì nàng cũng biết rằng nàng không thể lên tới kho chứa vũ khí của tơ dây trước khi anh bắt kịp. Nàng, đôi chân dài chết tiệt, nàng đang cần ngay một vũ khí, nhưng không có gì trong cái đại sảnh này phù hợp cả. Tất cả bàn đã được dọn sạch, trừ cái bàn nàng và tơ dây vừa dùng bữa. Nàng xoay chiếc bàn để ngăn cách họ và vơ lấy bất cứ thứ gì. Nàng ném thức ăn, cái bát bằng gỗ còn dính cháo yến mạch, một mẩu bánh mì kẹp phô mát, đám muỗng, lọ muối tất cả nhằm vào đầu Selig. Nếu nàng có sức nâng cả cái ghế băng thì hẳn nàng cũng quăng luôn. Anh thì tránh hoặc đỡ lấy những thứ đồ nàng phi tới. Ngoại trừ lọ muối, kết quả là người anh được phủ một lớp tinh thể màu nâu xám. Cùng với một ít cháo ở gò má, anh trông như một thằng hề. Nhưng nàng quá tức giận để nhận ra điều đó. Đó chính là thái độ của anh. Quá hoài nghi về những gì nàng đã làm. Anh nghĩ nàng bị điên. Anh hét lên, cô điên rồi. Tôi điên ư, nàng quát lên. Nàng lại nhìn quanh xem có thể ném thứ gì. Anh vội nhảy qua cái bàn trước khi nàng tìm thấy một thứ gì và bắt đầu lắc mạnh người nàng. Một ít muối rơi theo chuyển động của anh. Nhưng phần lớn vẫn đang lơ lửng trên người anh. Một âm điệu âm âm gần họ vang lên không lắc cô ấy nữa. Cả hai quay ra nhìn tơ dây đứng đó. Khoanh tay, sẵn sàng can thiệp, thái độ anh trông rất nghiêm túc. Selig hỏi anh có trông thấy những gì cô ấy vừa làm không? Tơ dây không thể bỏ lỡ màn đó. Nhưng anh chỉ nói không lắc nữa. Selig gầm lên đầy kích động. Nhưng anh không bỏ tay mình khỏi Erika. Nàng vùng vẫy nhưng không có mấy tác dụng. Chỉ có muối rơi ra từ người anh ngày một nhiều. Có phải cô bị ma nhập không hả? Wen, Selig giống lên, anh là một thằng Viking lừa đảo. Nàng nói một tên nói dối ti tiện. Một kẻ dâm đãng, anh không biết mình đã nói dối về điều gì. Nhưng kẻ dâm đãng thì đã rõ. Và anh hoài nghi lần nữa cô đang ghen ư, tôi kinh tởm anh. Nàng chữa lại, em đang ghen, anh khăng khăng và bất chợt cười tâu toét. Nàng thọc cùi trỏ vào ngực anh, tôi không quan tâm anh đi lại với bao nhiêu người đàn bà. Nhưng anh sẽ không nhập tôi vào trong số họ và rồi lại quay lại với đám đó. Đó không phải là ghen, chỉ là tôi không thể tha thứ cho anh với tư cách một người vợ. Nếu nàng có thời gian để nghĩ, nàng sẽ biết rằng mình đang đi quá đà. Một người vợ thì không ra lệnh cho chồng mà ngược lại. Một người vợ thì luôn tuân theo mệnh lệnh của chồng. Nhưng Selig sống trong một ngôi nhà mà những người phụ nữ khá là chuyên quyền. Anh không tức giận trước thái độ của nàng, thậm chí anh còn thấy thú vị vì nàng đang đòi quyền lợi của mình. Bởi vì nàng đang ghen, anh vẫn cười tủm tỉm, không thể ngừng được, nếu em không ghen, mà chỉ kinh tởm, vậy anh có thể hỏi em cái gì khiến em kinh tởm được không? Vậy anh đang đóng vai một anh hề ngốc à, tôi đâu có mù. À cô ta, đúng, cô ta còn ở đây. Thì tôi sẽ đi khỏi ngôi nhà này đến nhà anh trai tôi. Không, đó không phải là một sự lựa chọn. vậy hãy từ bỏ cô ta. Thực ra Selig đã định làm vậy. Lida thực sự là một mối phiền toái khi cô ta không chịu nhận sự từ chối của anh. Nhưng giờ anh đang giả vờ cân nhắc về đề nghị này. Đó không phải là một ý tôi. Anh sẽ hỏi xem đám người hầu có ai muốn lấy Lida làm vợ hay không. Và rồi anh nghĩ lại không? Cô ta rất đắt, anh không nghĩ có ai đủ khả năng mua được cô ta. Vậy hãy hạ giá đi. Anh nghĩ vợ mình điên rồi. Hoặc vẻ mặt anh giả đò như vậy và nói và nhận phần lỗ ư, chỉ vì em đang ghen ư, tôi không. Ghen, tôi sẽ trả, Eva đã nói, anh ta đang cố không cười lớn. Thực sự vậy, đám đông vây lấy anh ta không thực sự tế nhị. Kẻ cười tủm, kẻ khúc khích, kẻ cười hô hố, kẻ vỗ lưng, Thorop thì ngồi hẳn xuống sàn nhà cười không dứt, Erika thì không lấy gì làm vui vẻ. Nàng có vẻ đã đạt được điều mình muốn. Chính xác những gì nàng muốn, nhưng nó tới muộn một ngày, cùng với điều lo ngại của nàng, sự thật đã chứng minh chồng nàng sẽ không bao giờ chung thủy. Anh ta thấy chuyện này đáng cười, còn nàng thì không, nàng rời đi khi anh và Eva còn ngã giá, nàng bắt gặp ánh nhìn của cô ta khi nàng lên gác. Cô gái đã chứng kiến tất cả, với một vẻ hài lòng, cô ta không có vẻ lo sợ vì mình bị bán đi. Nhưng Erika nhận ra, cùng với nỗi thất vọng, rằng nếu nàng là cô ta, nàng sẽ không cư xử như vậy. Erika sẽ suy sụp nếu Selig từ bỏ nàng. Freya ngọt ngào, liệu nàng có quá ngốc không khi yêu chính chồng mình, như chính em gái anh đã cảnh báo. Cách chương.